Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, tín hiệu cầu cứu. Răng rắc, Lâm Thiên phế lực từ trong vách tường bò ra, vặn vẹo một cái đau nhức cái cổ. Nhìn trên vách tường lỗ lớn, "Sú lão đầu, ta có thể gọi là ngươi đến, ngươi cư nhiên như thế dùng sức." Gáp không nhìn thẳng Lâm Thiên, xoay người lại hướng về phía kinh ngạc đến ngây người hải quân sĩ binh nói ra. Có chuyện gì không? Nha, hải quân sĩ binh một cái liền phản ứng kịp. Cầm điện thoại trùng, giải thích. Vừa rồi, chúng ta từ điện thoại trùng bên trong thu được một cái chiến thuyền thương thuyền tín hiệu cầu cứu. Đem cầu cứu thanh âm, phát hình một lần. Gáp phân phó nói, ở cái này cái thế giới ở một năm. Lâm Thiên đã từng nghiên cứu qua điện thoại trùng, nhưng là ngay cả cái rắm đều nhìn không ra. Cuối cùng Lâm Thiên minh bạch, đừng đi muốn cái này cái thế giới một ít gì đó nguyên lý. Thứ này ngươi cả đời đều không nghĩ ra. Đây chính là cái không có cái gì suy luận manga thế giới. Hải quân sĩ binh lập tức nghe theo, ấn xuống một cái điện thoại trùng đầu. Trước là một hồi suna suna oa oa thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền tới. Người cứu mạng a, mau tới cứu lấy chúng ta. Thật đáng sợ, nơi đây tại sao có thể có. Nghe xong về sau, mọi người chìm nghỉm không nói. Đang chờ đợi gặp mệnh lệnh. Bất quá chứng kiến những thứ này hải quân trong mắt nhao nhao muốn thử thần tình. Cũng biết những thứ này hải quân kỳ thực là muốn đi. Nhưng là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đây hết thảy còn phải xem gáp ý kiến. Gáp chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía Lâm Thiên. Hiển nhiên là muốn trước nghe một chút Lâm Thiên ý kiến. Xem Lâm Thiên có ý kiến gì không? Lâm Thiên cũng không trả lời, mà là để hải quân sĩ binh lại thả một lần. Hải quân sĩ binh xem trước hướng gáp. Khi nhìn đến gáp gật đầu đồng ý, lúc này mới lần nữa đè lại điện thoại trùng, phóng xuất cái kia đoạn tiếng cầu cứu. Người cứu mạng a, mau tới cứu lấy chúng ta. Thật đáng sợ, nơi đây tại sao có thể có. Nghe xong về sau, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, hướng về phía gáp gật đầu. Nếu Lâm Thiên đều đồng ý đi, gáp cũng không ý kiến. Ngược lại lần này xuất hành chính là vì cho Lâm Thiên tìm chút hải tặc luyện tay một chút. Hiện tại, đem tất cả mọi người kêu, hướng phía tín hiệu phương hướng hết tốc lực tiến về phía trước. Ô ô ô, chiến đấu tiếng cảnh báo, ở quân hạm bầu trời nhớ tới, toàn bộ quân hạm bên trên ngọn đèn sáng choang, tất cả hải quân sĩ binh, lập tức chạy hướng công việc của mình cương vị, hơn 10 người sĩ binh, lập tức thôi động to lớn vắt luân, đem nặng mấy tấn cái neo sắt từ trong biển kéo. Đồng thời, sớm đã thu xong buồm, cũng nhanh chóng dơ lên, ở gió thổi trên biển gợi lên dưới, buồm lập tức cổ, quân hạm bắt đầu từ từ gia tốc, thuận gió phá lãng, hướng về tín hiệu tới nguyên địa, nhanh chóng chạy tới, gáp đi tới Lâm Thiên bên người, hỏi, "Sú tiểu tử, ngươi là không phải phát hiện cái gì kỳ quái địa phương?" "Ừ," Lâm Thiên điểm tới gật đầu, trả lời. Không sai, cái này tín hiệu cầu cứu có chuyện, có thể là hải tặc cố ý dụ dỗ người khác mắc câu mồi. Hiện tại cũng đã là nửa đêm, coi như là hải tặc người nhà cũng đã sớm ngủ, ai sẽ nửa đêm đi ra cướp đồ. Hơn nữa, vừa mới cái kia thanh âm, mặt ngoài nghe tràn ngập sợ hãi, dường như là gặp phải cái gì kinh khủng đồ đạc, nhưng là tỉ mỉ vừa nghe, có thể phát hiện một cái sơ hở rõ ràng. Vậy là người kia lúc nói chuyện, tiếng hít thở vô cùng bình ổn, một điểm dồn dập cảm giác cũng không có. Thử hỏi một cái gặp nguy hiểm tánh mạng người, khả năng hô hấp đều đặn sao? Đi qua hai cái này điểm đáng ngờ, Lâm Thiên liền phán định, cái này tín hiệu cầu cứu rất có thể là giả, nhưng cũng không thể loại trừ có người cố ý trò đùa dai. Nhưng là loại sự tình này phát sinh xác suất bằng không? Trải qua một ngày một đêm đi. Ở ngày thứ hai ban đêm, Lâm Thiên đám người rốt cuộc đạt được tín hiệu tới nguyên địa. Lúc này ở Lâm Thiên dưới sự yêu cầu, ngoại trừ vài chiếc thực sự không thể tắt đèn bên ngoài, cả chiến thuyền quân hạm phía trên đèn tất cả đều bị tắt. bây giờ đang ở đêm tối dưới sự che chở. Nếu như nhìn từ đàng xa, căn bản cũng không có thể phát hiện chiếc này quân hạm. Tín hiệu cầu cứu là từ nơi không xa cái kia tọa Kojima phát ra. Bởi thuyền đỗ địa phương cách Kojima có điểm xa. Trên thuyền mọi người chỉ có thể nhìn thanh nhất cái màu đen đường nét. Từ trên đảo một chút xíu tia sáng. Có thể xác định tòa đảo này không phải hoang đảo. Phía trên quả thật có người ở. Một gã thượng tá nghi hoặc hỏi Gáp trung tướng. Chúng ta hiện tại không phải hẳn là xông lên cái này tọa Kojima. Vì sao sao đem tất cả đèn đều cho diệt. Còn đứng ở cách Kojima như thế xa địa phương. Không chờ Gáp nói. Lâm Thiên giải thích. Cái này là ý kiến của ta. Ta hoài nghi mới vừa tín hiệu cầu cứu là giả. Là hải tặc mồi. Thượng tá cúi đầu trầm tư một chút. Trầm giọng nói. Có lý do gì sao? Phải biết rằng nếu như là thật. Chúng ta chậm một cái. Sẽ có mấy cái sinh mệnh tiêu thất ở trên thế giới. Lâm Thiên đem chính mình suy luận. Cặn kẽ tố nói một lần. Thượng tá lần nữa đưa ra băn khoăn của mình. Có thể là chúng ta cứ như vậy ngốc tại chỗ này. Cũng không tiện a, cho nên ta chuẩn bị trước tự mình đi điều tra tình huống. Lâm Thiên nói ra chính mình kế hoạch. Cái này không được, liền như ngươi vậy một đứa bé đi sao được. Thượng tá cũng không biết Dorian ngày thực lực. Cho nên không đồng ý Lâm Thiên kế hoạch. Gáp đánh nhịp nói, liền theo Lâm Thiên nói đi làm. Chuẩn bị cho hắn một con thuyền bé. Có thể là... Thượng tá còn là không đồng ý cái này cái kế hoạch. Nguyên do bởi vì cái này kế hoạch thực sự là quá mạo hiểm. Nếu như vậy một đứa bé đi làm như vậy nhiệm vụ. Căn bản cũng không thích hợp. Chấp hành mệnh lệnh. Dạ, thượng tá lĩnh mệnh rời đi. Vì Lâm Thiên chuẩn bị thuyền bé đi. Tuy là không cam lòng. Nhưng là thân là quân nhân. Phục tùng mệnh lệnh là nguyên tắc thứ nhất. Lâm Thiên ngồi ở thuyền bé bên trên. Bị hải quân chậm rãi phóng tới trên mặt biển. Đem thượng tá giao cho mình tín hiệu cầu cứu đạn. Đặt ở bên hông. Lâm Thiên cầm lấy mái chèo. Hướng phía Kojima vạch tới. Phiêu đãng ở yên tĩnh trên mặt biển. Lâm Thiên khống chế được thuyền bé phương hướng. Từng bước hướng Kojima đi tới. Theo sóng biển. Lâm Thiên hoa thuyền bé xông lên bãi biển. Lần nữa bước trên lục địa. Lâm Thiên mới tìm trở về một loại cảm giác quen thuộc. Cái này hai thiên nhất một mạch đứng đang lay động trên thuyền. Lâm Thiên cảm giác mình hai chân bước đi đều nhẹ nhẹ bỗng. Đem thuyền bé kéo tới bên bờ trong bụi cây giấu đi. Đem trên bờ biển tha vết cho dọn dẹp sạch sau đó. Lâm Thiên phân rõ sạch phương hướng về sau. Mượn kiểu bạch ánh trăng. Ở trong rừng rậm thần tốc đi nhanh. Trong rừng rậm đi một đoạn đường về sau, phòng ngừa phương hướng phạm sai lầm, Lâm Thiên ngừng lại, phân rõ sạch phương hướng về sau, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới đích, đột nhiên bên phải bụi cỏ run rẩy dữ dội đứng lên. Một cái dài 10 mét, nửa thước to đại xà từ trong bụi cỏ đánh đi ra, mở miệng hướng Lâm Thiên cắn tới, miệng chưa đến, là có thể ngửi được từ miệng rắn bên trong phát ra mùi. Nhìn nhào tới cự xà, Lâm Thiên không sợ hãi, không hoảng hốt cử bắt đầu tay trái. Hướng về phía cự xà nhẹ nhàng nắm chặt, đã đem cự xà vững vàng cầm cố ở giữa không trung. Không thể động đậy, theo Lâm Thiên nắm đấm càng chặt, cự xà không gian chung quanh càng ngày càng gấp. Tại không gian cường đại áp bách phía dưới, khổng lồ cự xà biến thành một cục thịt, lơ lửng giữa trời, giết chết hết cự xà về sau. Lâm Thiên hướng về tia sáng chỗ phương vị đi nhanh đi. Dọc theo đường đi thuận tay đem vài đầu cản đường cự thú giải quyết. Không bao lâu, Lâm Thiên liền xuyên qua rừng rậm. Đã có thể chứng kiến cách đó không xa cạnh biển trấn nhỏ. Hiện tại đã đến tiểu trấn biên bên trên. Lâm Thiên cũng không dám giống như vừa rồi giống nhau. Dùng như vậy tốc độ nhanh đi tới. Lấy phía trước tốc độ. Sợ rằng còn không có vào trấn nhỏ liền bị phát hiện. Vì không bị người phát hiện, Lâm Thiên chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trấn nhỏ tiềm hành mà đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.